Siêu Việt Tài Chính, chương 781, phương án cải tạo. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười nhẹ cho có chuyện. Hắn nhìn mấy người Trương gia cũng không biết làm sao mấy người này lại có thể hỏi một câu nói không suy nghĩ đến mức này. Tôi không suy nghĩ được một việc kinh doanh như thế, hoặc nhân viên của chính mình không suy nghĩ được điều này thì có lẽ người ngồi đây thương lượng với mọi người cũng không cần nữa rồi. Đây chỉ mới một phần nhỏ trong một chuỗi du lịch cần thiết mà thôi. Mọi người nên nhớ rằng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để thu hút khách du lịch, nó cần phải có những nơi làm cho người khác chú ý mới được. Mấy người Trương gia lúc này cũng cảm thấy câu hỏi của mình có phần không thích hợp. Với những vùng đất nước châu Á trong khu vực thì việc người dân có suy nghĩ làm dịch vụ du lịch rất lớn, họ không cần học cũng có thể nhìn thấy xung quanh mình những công ty cùng với những người có tiền làm dịch vụ này như thế nào. Có thể họ không có bằng cấp kiến thức như cuộc sống là sự học hỏi từ người đi trước, bất cứ một người nào trong họ đều biết rằng khi mùa lễ hội đến họ cần phải làm gì khi họ có lợi thế ở gần những nơi đó. Thiếu Kiệt, nếu chúng tôi muốn thuê lại đất của cậu tiến hành một số cải tạo xây dựng khách sạn và những địa điểm có thể lưu trú khách du lịch thì cậu thấy sao? Thanh Trúc bây giờ tránh để cho những người Trương gia cảm giác không đúng liền nói với Thiếu Kiệt. Cô đặt trọng tâm vào vấn đề chính lúc này để thăm dò xem hắn thật sự muốn cải tạo lại khu vực Tam Giác Vàng như thế nào. Việc này được, nhưng tôi phải làm lại một số cải tạo cần thiết nằm trong lòng của núi rừng của châu Á như thế này. Tôi cần nó thật sự có một cảnh quan phong phú. Đem một số nơi cải tạo thành giống với những phim trường trên màn ảnh của các loạt phim thám hiểm, hoặc đưa nó thành một phần kiến trúc Phật giáo trong rừng. Như thế mới có người khách du lịch châu Á tìm đến. Thiếu Kiệt đưa ra định hướng mình sẽ cải tạo lại. Thanh Trúc cũng trừng mắt nhìn hắn, việc muốn đem một số nơi ở vùng Tam Giác Vàng cải tổ lại giống với những gì được thấy trên màn ảnh của mấy phim thám hiểm đúng rất tiện lợi. Không tốn nhiều chi phí lại vận dụng được những thứ vốn có của địa hình khu vực. Nhưng đó là ý kiến cải tạo thám hiểm, còn việc muốn xây dựng một phần kiến trúc Phật giáo ở trong khu rừng kia Thanh Trúc thấy hoàn toàn không có khả năng, bởi trước đây nơi này lại là một khu vực thủ phủ buôn bán ma túy. Nếu tuyên truyền trong nơi đó có kiến trúc Phật giáo thì không ai có thể tin điều này. Thiếu Kiệt, cái đầu tiên cậu nói thì tôi còn thấy có khả năng, nhưng còn cái dự định phía sau dường như nó không được thích hợp lắm. Nơi đó cải tạo thành một nơi tín ngưỡng xem ra không khả thi. Trương Công nghe Thanh Trúc nói thế hắn cũng lắc đầu, vì nghe hai kế hoạch dự kiến của Thiếu Kiệt hắn thấy thật sự có khả năng làm được, bởi vì kinh phí bỏ ra cùng với việc thực thi những điều này thật sự có khả năng lôi kéo khách du lịch. Việc này Thiếu Kiệt nói thật sự ổn, nếu chúng ta thiết kế một nơi tín ngưỡng phù hợp việc lôi kéo khách du lịch sẽ rất lớn, bởi cháu nên biết người dân châu Á rất sùng bái tín ngưỡng, những nơi như thế này có thể kéo đến du khách rất đông, nhất là chúng ta có đặc điểm riêng cần thiết thì tạo ra một môi trường du lịch là hoàn toàn có thể. Không nói đến vấn đề đầu tiên cậu đã nghĩ được, việc thứ hai chắc hẳn cậu đã có trong đầu mình kế hoạch cần thiết rồi đúng không? Trương Công nghe Thiếu Kiệt nói như thế hắn đã hình dung được Thiếu Kiệt đã có ý tưởng trong đầu rồi mới định ra dự án như thế để thực hiện. Phương án thứ hai đã được tôi định hình, nhưng vấn đề còn một chút khó khăn. Việc khai thác mỏ chỉ mới đi vào hoạt động, nguyên thạch lựa chọn ra cũng không đạt được thứ tôi cần. Cái tôi cần là một khối ngọc chất lượng đủ tốt và đủ lớn để làm tượng Phật. Trương Giật nghe Thiếu Kiệt đưa ra dự định của mình cũng khá giật mình, bởi vì cuối năm vừa rồi thật sự đã có một tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được tạo ra. Thiếu Kiệt giờ lại muốn làm tượng Phật bằng ngọc, xem ra thật sự bỏ vốn lớn để phá vỡ kỷ lục của khối ngọc kia. Cậu định làm tượng Phật lớn như Phật ngọc thì không có khả năng đâu, viên ngọc đó tôi cũng đã thấy nó thuộc dạng quý hiếm, không có được một viên thứ hai lớn như thế được. Chiều cao của tượng Phật đó lên tận hơn 2 mét, độ dày gần 1 mét, phải do thợ lành nghề làm gần cả năm mới hoàn thành. Nghe Trương Giật thể sơ lược về tượng Phật ngọc đang được xem là lớn nhất thế giới, mọi người trong phòng lúc này ngoài Hà Vi đang châm trà một bên ngồi nghe không hiểu gì ra thì đều nhìn lấy Thiếu Kiệt. Cũng không nhất thiết là phải tượng Phật lớn nhất mới là được. Nếu như chúng ta chỉ cần tạo ra một số những tượng Phật được đặt ở cùng một chỗ, nó tạo thành một cách khác có thể bao gồm nhiều tượng Phật khác nhau, không phải chỉ một tượng Phật A-di-đà như Phật Ngọc đã có. Trước đó, như thế cần phải có một lượng ngọc thạch chất lượng khá tốt, hơn nữa phải có thợ lành nghề chịu trách nhiệm chế tác tạo hình những tượng Phật này, chi phí cậu bỏ ra không nhỏ đâu. Trương Công bây giờ nói ra suy nghĩ của mình khi nghe được những gì Thiếu Kiệt nói và có ý định sẽ làm nó. Hắn thấy Thiếu Kiệt có thể lấy ngọc của mỏ không sai, nhưng quan trọng mỏ phải cho ra được những khối lớn vừa đủ, dù cho tượng Phật không thể lớn hơn Phật ngọc hiện tại đang có nhưng cũng chỉ có thể nhỏ hơn không nhiều mới có được hiệu quả kéo du khách lâu dài. Có thể tôi không có nguồn nhân lực làm việc điêu khắc tạo hình tượng Phật, nhưng tôi nghĩ chắc mọi người ngồi ở đây, nhất là với Trương gia các ông, thì phải có đi. nếu nói mấy vị cũng không có đại sư lành nghề tôi chắc sẽ không tin đâu. Thiếu Kiệt nói ra những gì, mình muốn hắn chủ yếu muốn kéo Trương gia vào để cho họ ra người tạo hình các thứ và kiến tạo nơi tín ngưỡng này cho hắn. Nếu nói hắn bỏ hết toàn bộ mọi thứ vào khu du lịch này để cho Trương gia khi cần có một chén canh tới lấy thì Thiếu Kiệt cũng không khỏi quá thiệt thòi. Trương Công nghe như thế cũng nhíu mày nhìn qua Trương Dật. Hắn ngụ ý muốn hỏi Trương Dật xem những thứ này có thể thực hiện được không? Với việc Thiếu Kiệt bỏ nguyên liệu bọn họ bỏ người cùng với kiến tạo cấu trúc quần thể tín ngưỡng sao cho phù hợp nhất mới có thể lôi kéo khách du lịch hưởng lợi về sau. Nhóm người Trương gia đều hiểu không có bữa cơm nào miễn phí. Thiếu Kiệt đã nói như thế ít nhất muốn hợp tác họ phải bỏ ra một cái giá nhất định cho việc này. Việc đầu tư các thứ cần thiết chắc chắn phải có, việc không muốn bỏ đầu tư. Lại muốn được lợi chắc chắn sẽ không có ở đâu làm việc này. Nếu như thế chúng tôi phải lo cả phần thiết kế cùng với thi công mà cậu thì chỉ bỏ ra nguyên liệu không bỏ thêm chi phí gì nữa, xem như vậy hình như không công bằng cho lắm. Thanh Trúc nhìn Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình trong khi so sánh toàn bộ tổng thể những dự án mà Thiếu Kiệt muốn làm. Trương gia phải đầu tư cho cái khu tam giác vàng của Thiếu Kiệt tương đối nhiều, đổi lại chỉ với việc mua được Mao Liêu Nguyên Thạch và khai thác du lịch sau này thì hơi bị thiệt thòi. Tôi biết bởi thế nên trong mảng du lịch doanh thu từ các vấn đề khách sạn hay chuyến du lịch tham quan du lịch của mọi người một năm tôi nhận lấy 3%, còn chi phí thuê mướn các đất đai cơ sở thì miễn phí 10 năm. Giá thành này dường như là thích hợp đi, ở đó tôi còn muốn mở ra một khu, vực casino, doanh thu từ casino sẽ chia 4-6, tôi 6 phần mọi người 4 phần. Còn lý do tại sao tôi muốn mở thêm casino đi không nói các vị đây chắc cũng biết đi. Trương Công dường như lúc này nhìn không thấy được Thiếu Kiệt còn muốn phát triển khu vực đó đến mức nào. Việc xây dựng khu du lịch đã là một công trình không tệ, giờ Thiếu Kiệt còn có dã tâm muốn tạo dựng nên casino nằm ở vùng đất này thì xem như Trương Công lần này cảm nhận được. Cái nhìn kinh doanh toàn cục của Thiếu Kiệt như thế nào? Này này Thiếu Kiệt, cậu còn định đem nơi đó tạo thành cái mỏ vàng như thế nào nữa, nói luôn đi để những người bọn tôi chuẩn bị tinh thần. Không biết cậu là thứ gì khi suy nghĩ ra những thứ đối chọi nhau gây gắt như thế. Đã là tín ngưỡng rồi giờ lại thêm casino, cậu không thấy hai cái không ăn nhập gì với nhau à? Thanh Trúc cảm thán. Lên tiếng trách móc, thật sự Thiếu Kiệt đem casino kiếm tiền là điều mà không ai không muốn. Thanh Trúc thấy hắn bỏ ra 4 phần cho việc casino cũng biết Trương gia sẽ được lợi, nhưng việc xây dựng casino lại gần với nơi thờ cúng tín ngưỡng mà họ phải thiết kế xây dựng lên thì có phần quá đáng. Tôi thấy chả có gì lạ ở đây cả. Người ta đến tham quan tượng Phật các thứ vốn trong lòng họ chỉ có hai thứ, một là cầu an, hai là cầu tài, ở nơi đây xây dựng casino lên để cho họ tự kiểm nghiệm cái gọi là vận may sau khi đi lễ vẫn tốt đấy chứ. Còn cầu an thì không cần phải tham gia du lịch mạo hiểm làm gì, tôi nói đúng không? Họ đã muốn đến nơi này hiếu kỳ là nhiêu, nhưng ai mà đi lễ Phật cái đầu tiên cầu an không nói, cái thứ hai không quan chức thì cũng tiền tài. Đã như thế thì tác thành cho họ luôn, tiện kiếm vào túi chúng ta một ít. Trương Công gật gật đầu ra vẻ đồng ý vấn đề này với Thiếu Kiệt rồi mới nhìn lấy hắn nói. Được, hợp tác này chúng tôi tham gia chi tiết hợp đồng như thế nào, chúng ta sẽ soạn thảo thật chi tiết sau đó tiến hành kiểm tra lại rồi ký hợp đồng, nếu không có gì thay đổi tôi nghĩ khả năng kiếm tiền được từ những ý nghĩ của cậu xem ra khả thi rất nhiều. Cách Trương,